Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, là hắn đứng ở chỗ này. Không phải bú cong cong, ánh nắng sáng sớm xua tán đi nồng đậm hơi nước, lại xua tan không được cái này trong gió biển hàn ý. Người khoác chính nghĩa áo choàng Adamri nện bước kiên cố bước chân. Đi vào D5 chi bộ quân cảng bên trên. Ở chỗ này, mấy ngàn D5 chi bộ hải quân đã sớm trú đóng. Liệt ra một cái túc sát ngàn vạn quân sự phương trận. Trong tay của bọn hắn dẫn theo đủ loại công nghệ cao vũ khí. Người mặc mới tinh màu xanh trắng quân phục. Thần sắc dâng trào, tràn ngập đấu trí. Trùng trùng điệp điệp quân sự phương trận. Chỉnh thể tản ra một loại thiết huyết mà xâm nghiêm quân sự khí tức. Ồn ào náo động mà ương ngạnh, khó có thể tưởng tượng, dạng này một chi dũng mãnh thiết huyết chi sư, tại trước đây không lâu dĩ nhiên là danh xưng kỷ luật nhất là lỏng lẻo, tác phong nhất là bại hoại hải quân sỉ nhục, nói cho cùng, vẫn là vấn đề tiền, thế giới mới D5 chi bộ, lúc trước sở dĩ như thế không chịu nổi, ở mức độ rất lớn là bởi vì quân phí cùng tài nguyên khuyết thiếu. Chỉ là tại cái này hải tặc gắn đầy hung hiểm thế giới mới hải vực sống sót đều thành cực lớn khó. Khan, chỗ nào có thể để ý tới cái gì tốt đẹp quân sự tác phong cùng nghiêm túc kỷ luật. Nhìn thấy Adamri cái kia một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Ở đây tất cả hải quân đều là lập tức bá giơ cánh tay lên cúi chào. Số ngàn cánh tay, vững như bàn thạch nâng ở giữa không trung. Đúng là bên trong mang ra phong lôi trầm đục. Adamri trung tướng. Bọn hắn cao giọng cùng nhau nói. Adamri dừng bước. Tại mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn soi mói. Trở về một cái hữu lực quân lễ. Ta biết. Các ngươi đã chờ lâu rồi. Hắn mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp. Mang theo nhàn nhạt khàn giọng. Giống như lộ ra một loại đau thương. Đám người nhịn không được sững sờ. Yamakaze càng là nhịn không được sờ lên đầu. Bọn hắn không đợi bao lâu à. Cái này tập hợp mới không đến mười mấy phút. Lúc này Adamri lại là tiếp tục nói. Tất cả chúng ta đều chờ đợi ngày này. Đợi rất lâu. Nếu như ta không có nhớ lầm. Từ ta ký sự lên. Tại mảnh này danh xưng hải tặc mộ địa thế giới mới hải vực. Liền chưa từng có truyền ra qua bất luận cái gì liên quan tới chính nghĩa cùng hải quân tin tức. Cái này không thể không nói. Là chúng ta hải quân sỉ nhục. Mênh mông thế giới mới. Vậy mà biến thành hải tặc nhạc viên. Chính nghĩa lực lượng. Lại chỉ có thể chân trợn trợn mà nhìn xem nhiều vô số kẻ hải tặc. Trên vùng hải vực này không chút kiêng kỵ hưng phong làm sóng. Đại hành kỳ đạo. Nói thật. Tại cực kỳ lâu trước. Ta liền muốn níu lấy công nguyên soái cổ áo. Hướng phía hắn giống một câu. Chấm ngoặc kép. Adamri cái kia phảng phất tinh huy trong đôi mắt hiện lên một vòng màu đỏ thắm tức giận. Vì cái gì chúng ta hải quân cứ như vậy ngụ túi? Vì cái gì chúng ta đường đường gánh vác chính nghĩa cờ hiệu hải quân? Liền phải co đầu rút cổ tại Grand Line nửa đoạn trước. Bên trong đủ không tiến. Vì cái gì chúng ta thì sẽ không thể thế như trẻ che giết vào thế giới mới? Để những cái được gọi là đại hải tặc. Mở mang kiến thức một chút chúng ta hải quân tín niệm cùng quyết tuyệt. Trọng yếu nhất chính là chấm ngoặc kép. Vì cái gì vốn nên bị trên thế giới này tất cả hải quân tán thưởng sùng bái D5 chi bộ, cuối cùng lại ủy khuất bị mắng cầu huyết lâm đầu. Ngay cả cơ bản nhất quân phí đều phát không được. Cùng một đám biển Zephyr giống như chạy đến trên đại dương bao la đi cướp bóc. Adamri nói đến câu nói sau cùng thời điểm, cơ hồ gào thét giống như hai mắt một mảnh màu đỏ tươi, giống như đang phát tiết nội tâm nhiều ngày đến nay góp nhặt phẫn nộ. Hắn chỉ dưới chân D5, thế nhưng là thế giới mới duy nhất cái hải quân chi bộ. Nơi này, thế nhưng là chính nghĩa trước nhất hàng rào. Chúng ta D5 chi bộ tất cả hải quân, vốn nên trở thành vạn người ca tụng anh hùng. Chúng ta mỗi tên của một người. Vốn nên bị khắc họa tại hải quân công tích trong lịch sử. Cái này không công bằng. Cho nên ta tới. Adamri ngẩng đầu ưỡn ngực. Các ngươi có lẽ bởi vì Okashichibukai chế độ kiến lập. đối ta hoặc nhiều hoặc ít ở trong lòng có một ít chất vấn, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta ở chỗ này, cùng các ngươi kề vai chiến đấu, là ta đứng ở chỗ này, dẫn theo các ngươi đi thảo phạt cái này thế giới mới hải tặc. Không phải hải quân bản bộ cao tầng, không phải cái kia bú cong công nguyên soái, không phải cái kia danh xưng chí tướng Sengoku đại tướng, mà là ta Adamri. Nói đến đây, ở đây trái tim tất cả mọi người tình đều là dần dần sôi trào lên. Chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất có cái gì nóng hổi đồ vật muốn phun ra ngoài giống như. Đúng vậy a, cùng nó thảo luận Okashichi Bukai. Thảo luận cái gì chính nghĩa vẫn là không chính nghĩa. Cái này đối với bọn hắn cái này một chi thế giới mới một mình tới nói. Thật trọng yếu như vậy a. Trong miệng nói tất xưng chính nghĩa hải quân bản bộ. Thế nhưng là nửa cái tiền đồng đều không có cho bọn hắn D5 chi bộ phát tới. Chớ nói chi là ra dáng quân sự chi viện. Quá khứ bao nhiêu lần bọn hắn bị băng hải tặc đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm. Marineford xuất binh sao? Không có. Duy chỉ có bây giờ bị thế nhân coi là chính nghĩa tội nhân Adamri. Thực hiện lời hứa của hắn. Mang theo chém giết Golden Lion kinh thiên hung danh. Đi tới thế giới mới. Cùng bọn hắn này một đám hải quân bại hoại hết thảy. Chinh chiến thế giới mới. Là hắn đứng ở chỗ này. Không phải Bú Cong Cong. Không phải Sengoku. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.